Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600: Đây là khó xử ta Tiếu Tam Sinh. Chương 599: Đây là khó xử ta Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đối Mịch Linh Nguyệt ít nhiều có chút lòng tin. Cho nên tinh thù lao hắn cơ bản có thể cầm xuống. Dù là bắt không được, hắn cũng phải cho Liễu mở ra thù lao. Bởi vì chờ tinh ra kết quả muốn lần sau tụ hội. Khi đó cầm Xích Điền vị trí liền vô dụng. Thiên thần đạo nhân tin tức kỳ thật chỉ là kèm theo. Không phải một cái Xích Điền vị trí quá bình thường. Đương nhiên, đến đằng sau hắn đồng dạng sẽ không để cho Liễu chủ động muốn thù lao. Chuyện này với hắn tới nói có nhất định nguy hiểm. Hắn sẽ ở đối phương mở miệng trước, đem chân long tin tức giao cho đối phương. Như thế liền có thể cầm tin tức này, từ đan nguyên tiền bối nơi đó đổi lấy thù lao. Tỉnh đạo hữu xác định chưa? Liễu cũng không suy tư bao lâu. Hồi đáp, nếu như chỉ là những này, ta có thể hiện tại liền đem tin tức giao cho đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng. Rất nhanh hắn liền tiếp thu được phiến đá tin tức, là liên quan tới Xích Điền vị trí, còn có thiên thần đạo nhân tin tức, có hắn gần nhất ra vào địa phương, đơn giản lai lịch, đồng thời có thuật pháp nhược điểm, trong đó cũng có nâng lên hắn hài tử, nhưng là không có cụ thể tin tức, bất quá cho suy đoán, khả năng thân ở loạn thạch đảo, xem ra phong hoa đạo nhân là so người bình thường hiểu rõ hơn hắn đối tượng hợp tác. Đồng thời cũng cho thấy, Liễu không đơn giản, căn bản không có sớm chuẩn bị, liền có thể biết nhiều như vậy, người tầm thường nào có năng lực như vậy. Về phần Xích Điền vị trí, tựa hồ tại một cái trên hòn đảo lớn, bất quá, Liễu cho tư liệu có cái cần thiết phải chú ý điểm. Phía trên đánh dấu chính là Thất Nhật thôn, cho ra giải thích là, cái thôn này có chút không tầm thường, rất bị coi trọng, nhưng là không có quá nhiều tin tức. Trùng hợp là nơi ta cần đến. Giang Hạo chưa từng nói thêm cái gì, mà là xem bọn hắn phải chăng còn có cái khác giao dịch. Ta gần nhất đang tìm một cái tên là Doãn Tự Trần người. Các ngươi có tin tức có thể cho ta biết. Hắn hẳn là Thiên Linh tộc. Quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Thiên Linh tộc Doãn Tự Trần. Ta rất nhiều năm trước giống như nghe nói qua. Nghe nói hắn giết Thiên Linh tộc không ít người. Cuối cùng bị cưỡng ép khu trục. Những năm này cũng không tại hải ngoại hoạt động. Liễu mở miệng nói ra. Giang Hạo suy tư một lát. Xác định mình chưa từng nghe nói qua cái tên này. Ngược lại là nghe nói qua Doãn Vệ. Người này tám thành là để mắt tới mình. Cần phòng bị một hai. Hắn cũng tại tông môn chú ý qua. Cũng không nhìn thấy đi đường dễ dàng ngã sấp xuống người. Không phải liền tốt xác định đối phương phải chăng Doãn Vệ. Ta cái này kỳ thật còn có một cái trận pháp nan đề. Tinh suy tư một lát. Tiếp tục nói. Trận này tên là Phần Tiên. Tiến vào trận pháp. Sẽ ở trung tâm trận pháp. Bị xem như trong đó tiên. Trận pháp đại khái đều không thể biết rõ. Càng đừng nói phá trận. Cho nên có tương quan trận pháp giới thiệu. Cùng phương pháp phá giải. Đều được. Giang Hạo Đê Mi. Nghe thấy danh tự liền biết trận pháp. Nhưng là hỏi thăm Mịch Linh Nguyệt không quá thực tế, bởi vì đối phương đã không ra ngoài. Ngược lại là có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp, chỉ là không biết hắn phải chăng có hứng thú. Về sau liền không có càng nhiều giao dịch, quỷ tiên tử bọn người liền nói đến chung quanh kiến thức. Ta luôn cảm giác Nam Bộ có cái gì cường giả xuất hiện. Trên đường đi luôn được nghe người ta nói tới, nói người này khí tức bình hòa đến. Không thấy được nó chân dung. Không biết là ai. Nói quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta. Cũng không phải ta. Giang Hạo trong lòng trả lời. Nếu như hắn đoán không tệ. Hẳn là Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân đi vào Nam Bộ. Không biết mùi vị chuyện gì. Đại Địa Hoàng giả xuất hiện sao? Tinh Hiếu kỳ hỏi. Quỷ tiên tử suy tư một lát. Nhẹ giọng mở miệng. Khó mà nói. Giống như xuất hiện hình thức ban đầu, nhưng là không có hoàn toàn xuất hiện, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói tại cuối cùng thời điểm, một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, lấy Sơn Hải kiếm thế trợ Hiên Viên nhất tộc một tay. Căn cứ một chút dấu hiệu, ta suy đoán là Sơn Hải Kiếm Tông tiền bối. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Không được biết. Nghe vậy, Giang Hạo vốn muốn nói là ai, nhưng vẫn là nhịn được. Dù sao kiếm đạo tiên không nhất định là tên thật. Một khi sai ảnh hưởng hắn đang tụ hội ấn tượng, ngược lại là biết đối phương nhìn tỏa thiên. Nhưng cũng bất hảo nói thẳng, chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Minh Nguyệt Tông bí phủ tựa hồ dính đến Nhân Hoàng cùng Đoạ Tiên tộc. Có không ít người tìm được cùng Nhân Hoàng có liên quan đồ vật. Bọn hắn suy đoán nơi này khả năng có Nhân Hoàng kiếm. Tinh nói, Nhân Hoàng kiếm, Giang Hạo nghĩ đến Hiên Viên kiếm. Nếu quả như thật có, như vậy Minh Nguyệt Tông thật sự là cao minh. Trước có Thiên Đạo Trúc Cơ, sau có Đại Địa Hoàng Giả. Gần nhất Hạo Thiên Tông cũng có một chút hành động. Tựa hồ có không ít người muốn quen biết có được Thánh Hiền Chi Tâm Thượng An. Bọn hắn kết bạn đồng hành bắt đầu tìm kiếm đối phương. Tinh tiếp tục nói, Giang Hạo cảm giác kỳ quái. Những người này thật sự chính là nhàn. Hồi tưởng lại Liễu Tinh Thần, Giang Hạo lại cảm thấy bọn hắn xem như bận rộn. Tinh cùng Quỷ Tiên Tử đều có cái gì nói. Liễu lần này ngược lại là không nói gì. Cái này khiến Giang Hạo có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn tại hải ngoại, nếu có kiến thức với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể mình nghe nhiều thấy nhiều. Giây lát, tụ hội tại Đan Nguyên Tiền Bối nhắc nhở hạ kết thúc. Rời khỏi tụ hội lúc, Giang Hạo xuất ra thư tịch, bắt đầu ghi chép Thiên Thần Đạo Nhân tư liệu, cùng xích điền vị trí. Xích điền chỗ, không ở này chiếc thuyền đường thuyền bên trong, chỉ có thể đường về nhìn nhìn lại có cơ hội hay không. Về sau Giang Hạo bắt đầu ghi chép tụ hội bút ký. 1. Đan Nguyên Tiền Bối bắt đầu chú ý Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đối chân long tin tức cũng có hứng thú. 2. Tổ Long Chi Tâm chỉnh thể không có tiến triển. Tựa hồ muốn đi vào Uyên Hải mới có thể đưa tới Tổ Long Chi Tâm. 3. Giao tinh nhiệm vụ, đổi thành xích điền vị trí, cùng Thiên Thần Đạo Nhân tin tức. 4. Tinh ra mới trận pháp. Tên là Phần Tiên, Quỷ Tiên Tử đang tìm Doãn Tự Trần. Minh Nguyệt Tông bí phủ khả năng cùng Nhân Hoàng có quan hệ. Hiên Viên kiếm có lẽ ở bên trong. Cái khác Giang Hạo không có ghi chép. Một chút kiến thức tạm thời không cần để ý. Chờ ghi chép xong, Giang Hạo liền bắt đầu quan sát Thiên Thần Đạo Nhân tin tức. Tư liệu biểu hiện, đối phương thường xuyên tiến về Loạn Thạch Đảo. Cùng Đại Thiên Thần Tông có rất nhiều hợp tác. Thực lực hẳn là tại phản hư trung kỳ đến phản hư viên mãn. Loạn Thạch Đảo bên trên, chỉ ít có vũ hóa cường giả. Nhìn xem tư liệu, Giang Hạo có chút thở dài. Nếu là hắn vũ hóa cường giả, tới đây sẽ càng thêm thong dong. Tiến vào vũ hóa, như vậy đối thủ liền sẽ ít rất nhiều. Ít người địa phương, phản hư xác thực đủ mạnh. Nhưng tông môn cường giả căn cứ, vũ hóa mới là cường giả. Mà thành tiên, một cái nhất lưu tông môn hẳn là cũng liền 10 cái. Có thể lên đăng tiên đài, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khép lại thư tịch, Giang Hạo bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi. Sáng sớm, hắn gõ Hồng Vũ Diệp cửa, cũng không đạt được đáp lại. Đi vào xem xét, đối phương y nguyên trống cằm nhắm mắt, tựa hồ chưa hề tỉnh lại qua. Giang Hạo bất đắc dĩ, lần nữa rời khỏi. Đi vào bong tàu, có một ít người dù là có phiếu cũng không có chỗ ở. Bọn hắn chỉ có thể núp ở một bên, chờ đợi thời gian trôi qua. Bình thường thời điểm, những người này là không cách nào gây nên Giang Hạo chú ý. Nhưng nếu là hai người bình thường, như vậy không chú ý không được. Không chỉ hắn đang chăm chú, những người khác cũng đang chăm chú. Giang Hạo tìm tới hai người này bên người, cũng không mở miệng. Chỉ là nhìn xem, muốn thử nhìn ra cái nguyên cớ. Sơ bộ phán định, đây là một nam một nữ. Tuổi tác không cao, nhiều nhất chừng 20. Giang Hạo liên tiếp quan sát một tuần, nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn thấy nữ tử kia hình dạng. Tựa hồ đối phương rất lo lắng bị nhìn. Nam tử ngược lại là thấy được, không coi là nhiều anh tuấn. Chỉ là không có trở ngại. Lúc này thuyền đã nhận được tất cả khách nhân. Bắt đầu tiến vào chính thức đường thuyền. Mục đích là Loạn Thạch Đảo. Trong lúc đó sẽ đường đi hai cái hòn đảo. có thể xuống thuyền nửa ngày. Đường thuyền tổng lộ trình, tổng cộng 15 ngày. Thật đúng là có hai người bình thường a. Là dạng gì người bình thường có thể bên trên chiếc thuyền này? Đột nhiên một vị thiếu gia bộ dáng nam tử đi tới. Giang Hạo nhướng mày, đây là tại ảnh hưởng hắn quan sát sao? Hết chương.